Vô tận kiếm trang, chương 476, phi hành kiếm trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kiếm trận này, tại tất cả kiếm trận mà nói, tu luyện đều tương đối đơn giản, dù sao sử dụng cũng chỉ là phi hành, các loại nguyên lý cũng không phức tạp, bởi vậy, Diệp Bạch cũng dễ dàng ngay lập tức học xong. Đương nhiên, bây giờ cũng mới chỉ là giai đoạn sơ cấp, nếu như luyện được đến thuần thục tự nhiên, thì phải có thời gian tích lũy nhiều hơn, mà sau một thời gian ngắn, rất rõ ràng tốc độ cũng không có khả năng làm được. Hiện tại, Diệp Bạch có khả năng sử dụng 3 kiếm cự ly ngắn phi hành kiếm trận, mà 7 kiếm cự ly phi hành kiếm trận, 12 kiếm cự ly xa phi hành kiếm trận, 24 kiếm phi hành kiếm trận hắn chưa có khả năng làm được. Trình tự sử dụng tiểu phi hành kiếm trận đặc biệt không giống nhau, yêu cầu thấp nhất chính là sử dụng ít nhất 3 thanh tam cấp trung cấp bảo kiếm càng có phẩm chất càng cao thì tốc độ càng nhanh. Diệp Bạch hiện tại có tam cấp trung cấp bảo kiếm, tổng cộng có 9 thành, đó là Lục Dực, Hồng Trần, Đạo Tâm, Xà Châu Kỳ, Kim Phong, Vạn Mộc, Tiên Thiên Hỏa, Thiên Xích Thủy, Thập Phương Thổ Hoàng. Diệp Bạch tính toán sử dụng 3 thanh kiếm Lục Dực, Kim Phong, Thập Phương Thổ Hoàng này để sử dụng cấp thứ nhất cự ly ngắn phi hành kiếm trận. Lục Dực kiếm vốn am hiểu với tốc độ, Kim Phong kim hệ bảo kiếm cũng có tốc độ nhanh nhất và sắc bén, vô kiên bất tồi, cho nên Diệp Bạch có chủ kiến sử dụng. Mà Thập Phương Thổ Hoàng, Diệp Bạch cũng tính toán sử dụng đến chủ yếu là để phòng ngự, một kiếm trận dựa hết vào tốc độ cũng không được, nếu như tùy tiện bị địch nhân công kích, cơ bản nếu không có lực phòng ngự chỉ có thể chết mà thôi. Cho nên, thổ hệ chủ phòng, đây là thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu như bảo đảm an toàn, hoặc là tình huống yêu cầu tốc độ nhanh nhất, lúc đó Thập Phương Thổ Hoàng kiếm có khả năng đổi thành Xà Châu Kỳ kiếm, thanh kiếm này trời xanh linh tính, cũng có khả năng thúc đẩy cự ly ngắn tiểu phi hành kiếm trận tốc độ tăng lên thêm một bước nữa. Sau khi quen thuộc một thời gian ngắn, Diệp Bạch sử dụng 4 thanh kiếm, tạo thành cự ly trung phi hành kiếm trận. Cái kiếm trận này, chẳng những phi hành cự ly có thể hơn 3 kiếm cự ly ngắn phi hành kiếm trận từ 100 dặm, gia tăng đến 300 dặm. Hơn nữa tốc độ, thì 3 kiếm cự ly ngắn phi hành kiếm trận còn xa có thể bằng. Cho tới lúc sử dụng 12 kiếm cự ly xa phi hành kiếm trận, Diệp Bạch phỏng đoán không có đạt tới cảnh giới huyền sư thì căn bản không điều khiển được, 12 kiếm cự ly xa phi hành kiếm trận đối tinh thần lực yêu cầu tương đối cao, đồng thời lực lượng yêu cầu cũng cực cao. Tốc độ của 12 kiếm cự ly xa phi hành kiếm trận gấp 6 lần 7 kiếm cự ly trung phi hành kiếm trận, gấp 18 lần cự ly ngắn phi hành kiếm. Tốc độ như vậy, nếu như thân thể không đủ cường đại, tinh thần lực không đủ thì không thể thừa nhận được tốc độ và độ cao như vậy. Một người có thể tinh thần lực khống chế không được, nếu bị cắn trả, từ đó biến thành một người ngu ngốc. Vô luận có xảy ra chuyện như thế nào, đều là điều mà Diệp Bạch không nguyện ý, cho nên, mặc dù từ 7 kiếm cự ly trung phi hành kiếm trận 300 dặm, lập tức tăng trưởng đến 12 kiếm cự ly xa phi hành kiếm trận 800 dặm, tốc độ càng thêm tăng vọt hơn 18 lần 3 kiếm cự ly ngắn phi hành kiếm trận, nhưng Diệp Bạch hiện tại cũng chỉ có nhìn hâm mộ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, 3 kiếm trận này cũng không phải là tối trọng yếu nhất, Diệp Bạch sau này có thể tu luyện được 24 kiếm tiểu phi hành kiếm trận mới là phi hành kiếm trận nhanh nhất. 24 kiếm tiểu phi hành kiếm trận phi hành cực nhanh, điều này cũng không khó nhìn ra cái kiếm trận này có yêu cầu càng cao, đồng thời đối với tinh thần lực tiêu hao cũng thật lớn, Diệp Bạch phỏng đoán không có thực lực trung cấp huyền sư, cũng không thể sử dụng được. Kiếm trận này một khi triển khai, đem 4 kiếm hóa thành một cánh, tổng cộng có 6 cánh, tốc độ đem bạo tăng hơn cự ly xa phi hành kiếm trận tới 12 lần, tương ứng với cự ly trung phi hành kiếm trận 54 lần. Mà đối với cự ly ngắn phi hành kiếm trận quả thực là so sánh nhanh như điện xẹt, nếu như không phải huyền tông cấp cường giả, thì cũng không ai có khả năng đuổi kịp bóng dáng của Diệp Bạch, ngay cả đỉnh cấp huyền sư, nửa bước huyền tông cũng không đuổi kịp được. Đáng tiếc chính là muốn đạt tới trình độ đó thì yêu cầu rất cao, Diệp Bạch hiện tại chỉ có thể nhìn mà thôi, hắn căn bản không có khả năng thi triển ra. Hơn nữa kiếm trận này, hơn phân nửa không phải sử dụng thường xuyên, mà chỉ khi cần thiết mới có thể dùng mà thôi. Hơn nữa kiếm trận này đối với thân thể tiêu hao thật sự là nghiêm trọng, mỗi một thời khắc đều gấp trăm lần nhu cầu của cự ly ngắn phi hành kiếm trận, nếu không có thực lực đúng là không thể thi triển. Hơn nữa, coi như miễn cưỡng có thể thi triển, cũng duy trì không được bao nhiêu thời gian, bởi vậy, kiếm trận này cũng chỉ để đến lúc mấu chốt bảo vệ tánh mạng mới sử dụng mà thôi, bình thường ai cũng không có khả năng dùng để phi hành. Nếu dùng để phi hành chẳng những lãng phí, đồng dạng cũng không phải là hành động khôn ngoan gì, dù sao, ai cũng không có nhiều huyền khí để duy trì tiêu hao như vậy. Đối với một tên huyền sĩ, đột nhiên huyền khí tiêu hao hết sau đó gặp phải nguy hiểm, cơ bản cũng chỉ có chết mà thôi. Bởi vậy không đến lúc thời khắc mấu chốt, kiếm này chỉ có thể giấu đi mà không nên sử dụng. Đương nhiên, cái đó trọng yếu chính là đối với kiếm trận này thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng, đối với 6 cánh phi hành kiếm trận phi hành cực nhanh, nếu như thực sự tu luyện đến đỉnh điểm, nó hoàn toàn chính là lợi khí bảo vệ tánh mạng. Bởi vậy, Diệp Bạch tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ. Nghe nói cảnh giới tối cao của phi hành kiếm trận, có khả năng trong nháy mắt đem người truyền đến một nơi bất kỳ, giống như là thuấn di thần kỳ, uy lực khó có thể nói nên lời. Trước mắt, Diệp Bạch cũng chỉ có thể nhìn một chút, cũng không dám có yêu cầu xa vời như vậy. Tại bên trong kiếm thạch, hắn cũng thí nghiệm 2 lần, xác định chính mình đã hoàn toàn nắm giữ tam kiếm cự ly ngắn phi hành kiếm trận, sau đó Diệp Bạch cũng không có thử nữa, hắn ra khỏi kiếm thạch, đồng thời trở lại thực tế. Đối với tam cấp cấp thấp quỷ hoa ngũ hành kiếm trận đã bị Diệp Bạch bỏ qua, Diệp Bạch lúc này đã sớm học xong nhị cấp cao cấp tam điệp cầm âm kiếm trận, chỉ là cho tới ngày nay thực lực không đủ, vô phương sử dụng, cho nên hắn cũng không cần tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Bạch lần này đột phá coi như hoàn mỹ, thực lực từ cao cấp huyền sĩ đỉnh trạng thái, tiến vào đỉnh cấp huyền sĩ trung đoạn cảnh giới, với thực lực này ngay cả vô xương quốc trong hàng đệ tử trẻ tuổi, đều thuộc về những người nổi bật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tinh thần lực của Diệp Bạch cũng từ nhị cấp cao cấp đỉnh, đột phá đến tam cấp cấp thấp trạng thái, hắn lúc này cũng đã học tập xong phi hành kiếm trận cùng nhiếp linh kiếm trận, mặc dù đều là phụ trợ kiếm trận, nhưng tác dụng của nó đều vô cùng lớn, Diệp Bạch cũng cảm thấy tương đối vừa lòng. Có thể nói lần này tiến giai, Diệp Bạch hoàn toàn hài lòng, hơn nữa thu hoạch hơn xa so với tưởng tượng của Diệp Bạch. Hắn vốn dĩ đối với chính mình có thể thuận lợi đột phá đến đỉnh cấp huyền sĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng đạt tới đỉnh cấp huyền sĩ trung đoạn, cùng tinh thần lực tùy thời biến dị, tiến hóa lên đến tam cấp mới là điều mà hắn cảm thấy vui mừng nhất. Lúc này, nếu như Diệp Bạch trở về từ cảnh cốc, với thực lực của hắn là đỉnh cấp huyền sĩ, thì sẽ trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, chỉ cần chờ sau nửa tháng bắt đầu nhiệm vụ nội tông thí luyện cùng hạch tâm đệ tử thí luyện, hắn xuất hiện một chút là được. Cái này đại biểu cho giờ phút này, địa vị của hắn tại Tử Cảnh Cốc không còn là phổ thông ngoại môn đệ tử nữa, mà đã hơn hẳn một trong thất đại đệ tử Cốc Tâm Hoa, không còn ngang hàng với mấy người bọn họ nữa rồi. Đây sẽ là đại biểu ý nghĩa thực lực bất đồng, Cốc Tâm Hoa nguyên là một trong 7 đại hạch tâm đệ tử, nhưng một khi Diệp Bạch tiến giai đỉnh cấp huyền sĩ, cũng đã hoàn toàn đem nàng bỏ lại sau lưng, trừ phi có một ngày, nàng cũng có thể thành công đột phá, tiến vào cảnh giới đỉnh cấp huyền sĩ, hai người mới hoàn toàn ngang hàng. Mở mắt, Diệp Bạch từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy Đường Huyết Nhu đang yên lặng ngồi sang một bên. Ánh mắt của nàng rất là kỳ quái, giống như phẫn nộ, giống như nhớ lại, giống như si mê, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Bạch tỉnh lại, lập tức sắc mặt liền biến sắc, khuôn mặt lạnh lùng xuống, có chút bối rối sau đó nhìn Diệp Bạch nói. Ngươi rốt cục cũng tỉnh sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Xem tại chuyenphao.vn. Ách, Diệp Bạch sờ sờ cái mũi, con ngươi khẽ chuyển, muốn từ trên mặt Đường Huyết Nhu nhìn ra cái gì? Tuy nhiên, hắn cũng không thể như nguyện, khuôn mặt nàng vĩnh viễn như một tòa băng sơn, căn bản đừng nghĩ từ trong ánh mắt nàng nhìn ra bất cứ cái gì. Thật không ngờ nàng trong lúc ta đột phá liền tỉnh lại, hơn nữa tựa hồ đã ngồi một thời gian ngắn rồi, không biết nàng có hay không đã biết ta xé rách y phục của nàng, sự thật, để chữa thương cho nàng, ta cũng chưa có làm gì. Diệp Bạch vội vàng kiểm tra một lần thân thể của mình, trừ phát hiện trên thân thể có một tầng cáu bẩn, do công hiệu tẩy tủy trong đột phá đỉnh cấp huyền sĩ thì không có bất cứ dị thường nào, ngược lại hắn lại có cảm giác cơ thể cường đại vô cùng, tâm thần của hắn không khỏi buông xuống vài phần. Nếu nàng mới vừa rồi không có thừa dịp trong lúc hắn trùng quan mà hạ thủ, hẳn là sẽ không truy cứu nữa, ta cũng hy vọng là như thế. Nếu không, mặc dù ta không sợ nàng, nhưng cũng là đại phiền toái a, Diệp Bạch hiện tại đã thăng cấp thành đỉnh cấp huyền sĩ trung đoạn, cũng hơn Đường Huyết Nhu ít nhiều, hơn nữa hắn còn có các loại con bài chưa lật, tự nhiên không bao giờ sợ Đường Huyết Nhu nữa, huống chi, trước đây hắn còn chưa có tấn cấp đỉnh cấp huyền sĩ, thì hắn cũng nắm chắc Đường Huyết Nhu không phải là đối thủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ thấp thỏm như vậy, đơn giản là bởi vì mặc dù cứu Đường Huyết Nhu mà phải tòng quyền, nhưng sự thật dù sao cũng là chính mình xé rách quần áo một nữ hài tử rồi, cũng đã thấy được rất nhiều thứ không nên thấy. Cách chương.